Chương 2836, Đại sư huynh, trước kia cu nở dê đen đuổi như vậy qua ta sao? 1. Làm sao lại như vậy, bọn hắn làm sao lại có ngẫu nhiên truyền tống trận bàn, đó là ngay cả thiên quang khư thị trường giao dịch bên trong tìm khắp không đến một cái hy hữu trận bàn a, đúng vậy, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vân Nhược Hàn phát động mộ nhan cho hắn ngẫu nhiên truyền tống trận bàn. Loại này trận bàn đẳng cấp không cao, cần thiết năng lượng cực ít, thế nhưng là thế gian có thể vẽ nhân lại lắc đắc không có mấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, mộ nhan dưới tay liền có một cái bạch dương. Tại gia nhập Minh Viêm quân về sau, bạch dương có cường đại tài nguyên làm hậu thuẫn, tại trận pháp phương diện tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Vẽ ra ngẫu nhiên truyền tống trận bàn, cũng cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Bạch Dương lúc trước nhờ như khói đưa một đống lớn ngẫu nhiên truyền tống trận bàn cho mộ nhan. Mộ nhan cảm thấy thú vị, liền cho Tiêu Diêu Môn đám người mỗi người phát hai cái. Nhưng bởi vì Tiêu Diêu Môn tôn chỉ từ trước đến nay đều cùng chạy trốn vô duyên, cho nên bảy người rất nhanh liền đem trận này bàn quên sạch sành sanh. Ai ngờ hôm nay, cái này lại thành Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ cây cỏ cứu mạng. Tìm coi như đem cái này một mảnh đỉnh núi đều lật qua, cũng phải đem cái này nghiệt trướng tìm cho ta ra ngẫu nhiên truyền tống trận bàn, có thế truyền tống khoảng cách có hạn, bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát mảnh này Thanh Vũ Sơn ba nhìn âm phiên trơ. Công tử ngài hỏi chính là Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong dị tượng sao? Theo tiểu nhân biết, kia là lãnh gia lão tổ độ kiếp phi thăng đi hướng tu tiên đại lục, chúng ta tu chân đại lục bên trên, thế nhưng là có thật nhiều năm không có đi ra phi thăng tu sĩ, bất quá, lãnh gia lão tổ vốn là thanh thiên bảng bên trên đứng đầu bảng. Hắn nếu là không thể phi thăng, vậy người khác liền càng không có thể. Linh Hú đi ra Linh Âm Các, ngẩng đầu quan sát Tuyết Mị Tùng Lâm phương hướng, có chút nhăn đầu lông mày. Nếu như hắn không có tính sai, cái kia đạo khí tức là phá vỡ không gian bích lũy. Có thể thông hướng lại không phải tu tiên đại lục, mà là phù không đảo. Thanh Dạ Điện bên trong người nhạc công kia quả nhiên là Tiêu Diêu thất tử một trong khuynh thành sắt thần quân mộ nhan sao thiên chân vạn sắc. Tin tức này thế nhưng là từ Linh Âm Các truyền tới. Thanh Dạ Điện bên trong nàng trị liệu kia kinh mạch héo rút chứng bệnh, ta thế nhưng là tận mắt thấy, không nghĩ tới ngoại giới tận khu NG có như thế lợi hại nhạc sĩ là lợi hại, chỉ tiếc cũng bởi vì quá lợi hại, đắc tội một nhạc các, bây giờ cũng không phải bị ném tiến bất tỉnh nguyên sao? Ninh Hú biến sắc. Giơ tay lên, nói chuyện người kia liền bị lôi đến trước mặt hắn, ngươi nói cái gì? Quân mộ nhan được đưa vào bất tỉnh nguyên cường đại uy áp phát ra. Để bị bắt lại người kia dọa đến run lẩy bẩy, liền vội vàng gật đầu, là, ngày hôm trước tại Thanh Dạ Điện người đều biết, quân mộ nhan bởi vì đắc tội một nhạc các, đã bị truyền tống đến bất tỉnh nguyên. Linh Hú hung hăng hơi vung tay, đem nhân vứt qua một bên. Nóng nảy trong lòng để hắn như nhanh như điện chớp chạy tới bất tỉnh nguyên phương hướng. Tiến vào bất tỉnh nguyên phương thức có hai loại. Một loại là Hoắc Đốn Bộ Lạc cùng Bắc Lục các đại thế gia đặc hữu truyền tống trận. Một loại khác chính là từ Tuyết Mị Tùng Lâm cuối đường núi tiến vào. Linh Hú rất nhanh liền đi tới mộ nhan bọn hắn từ bất tỉnh nguyên bên trong ra đường núi. Nơi này sớm đã người đi nhà trống, nhưng chiến đấu vết tích lại giữ lại. Linh Hú ngồi xổm người xuống, sờ lấy mộ nhan dùng thất tuyệt kiếm chém ra tới vết kiếm, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, mộ nhan hẳn là còn sống từ bất tỉnh nguyên ra. Mà lại, còn sống đi ra không chỉ là nàng, hẳn là còn có Tiêu Diêu Môn những người khác. Nhưng mà rất nhanh, Ninh Hú liền lại nhíu mày. Bất tỉnh nguyên từ trước được xưng là có tiến không ra chi địa. Mộ nhan sao có thể bình an từ bên trong ra đầu tấu chương xong.